Chương 473, mẹ gạ gạ cuồng, tăng thêm. Lạc Ninh, tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù gạ cuồng phản ứng để xỉn thì ạ xác nhận trong tay tiến hóa thạch liền là gạ cuồng ấy, nhưng là xỉn thì ạ trong lúc nhất thời lại không biết làm sao. Nếu là không có Lạc Ninh ở bên cạnh, xỉn thì ạ tuyệt đối sẽ tỉnh táo tự nhiên hoàn thành cái này mẹ gạ tiến hóa. Bất quá người đều là như vậy, so chính mình hiểu rõ người ở bên cạnh, tự nhiên mà vậy liền sẽ trưng cầu hắn gặp. Đem lớn viên kia tiến hóa thạch cho gạ cuộm, sau đó tay của mình nắm mở trả tờ nhỏ viên kia tiến hóa thạch, có thể nói ra gạ cuộm, mẹ gạ tiến hóa, cũng có thể tại nội tâm của mình mặc nghiệm. Chỉ cần song phương mẹ gạ sở tổn cảm ứng được là được. Lạc Ninh ở một bên ngồi chỉ đạo lão sư, đừng nói, loại này chỉ đạo quán quân cảm giác cũng thực không tồi như vậy phải không? Xin thi ạ gật gật đầu, đem lớn viên kia mẹ gạ sở tổn đưa cho gạ cuộm. Đồng nhiên, hai viên mẹ gạ sở tổn đồng thời tách ra hào quang bảy màu, mà đưa cho đối phương bộ kẹ mẩn mẹ gạ sở tổn tại cùng gạ cuộm tiếp xúc thơ ý điếm, trong nháy mắt liền dung hợp tiến vào thân thể của đối phương nội bộ bắt đầu. Xin thi ạ. Đối chút kích động xin thi ạ, Lạc Ninh nhẹ gật đầu. Chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, hiện tại tình huống như vậy, xin thi ạ là hoàn toàn mất hết giải qua. Đối với phát sinh ở mình cùng mình tốt nhất đồng bạn ở giữa biến hóa, cho dù là xỉn thì ạ cu nở dê chút tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Gạ cuộn, mẹ gạ tiến hóa khẽ cắn môi, xỉn thì ạ bỗng nhiên đem lòng bàn tay viên kia tiến hóa thạch nà mở trả tờ như là cái khác bổ kẹ mẩn mẹ gạ tiến hóa. Hào quang bảy màu trong nháy mắt liền từ gạ cuộn thân thể cùng xỉn thì ạ nơi lòng bàn tay bạo phát. 7-8 đầu thất thải đến xiềng xích từ song phương mẹ gạ sở tổn chi bên trong bay ra, ở giữa không trung riêng phần mi nhờ kết nối. Gạ cổn tại quang mang bên trong không ngừng phát sinh biến hóa, nguyên bản móng vuốt hậu phương đao vây cá dần dần mở rộng, sau đó trực tiếp đem móng vuốt bao trùm, toàn bộ song chảo đều biến thành tinh hồng sắc to lớn cả trọng, phía sau chân nhắn vây lưng cũng chia ra từng đạo mở rộng chi nhánh gai nhọn, ngực trước cùng trên đùi màu trắng cốt thứ càng thêm dày đặc tốt, kỳ thật theo Lạc Ninh. Gạ cổn cái này chuẩn thần kỳ thật không phải rất mỹ quan. Mặc dù hắn xem toàn thể rất xuất khí, nhưng là cục bộ nhìn liền chút không hết người. Dù cho nó tại mẹ gạ tiến hóa về sau, toàn bộ hình thái cùng nhan sắc đều không có thay đổi gì. Nhưng là, khí thế cùng vừa mới lại hoàn toàn khác biệt. Gạ cổn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, nó dưới chân hạt cắt liền mơ hồ run rẩy, từng đợt gió nhẹ quét lên cắt mịn, cũng không có tán đi. Mà là đang bên cạnh của nó không ngừng còn cuốn gạ cổm cũng không có sử dụng bất kỳ kỹ năng, nhưng là lúc này vẹn vẹn nương tựa theo đối với pháp tắc lĩnh ngộ, liền có thể tự do khống chế báo cắt tình huống như vậy, nhất trực quan ví dụ liền là ạ tỷ củ nó tại ạ tỷ củ nó bay qua địa phương, đều sẽ lưu loát tung bay. Rơi tuyết lớn mà lúc này gạ cổm, vờ ơ y ma cu nở dê bắt đầu tạo thành pháp tắc của mình. Lạc Ninh lập tức mở ra hệ thống quét hình. Tên, gạ cổm thân cao. M thể trọng, kg giới tính, thư chủng tộc trị số, thuộc tính, long hệ mặt đất đặc tính, sản phốt sờ tại báo cắt hoàn cảnh bên trong, tự thân không chịu đến báo cắt ảnh hưởng, đồng thời sử dụng nham thạch hệ, cương hệ, mặt đất hệ kỹ năng uy lực tăng lên kỹ năng, sản ở tắc, sản ở tỏm, sản tóm, đít, sở tồn S, ẻ ạt của kẻ, ẻ ạt ở, gia ỉm phát, dơ dạ gồng dạ, dơ dạ gồng cơ l, dơ dạ gồng bơ dơ dạ gồng dù Giờ dạ cô mở tệ ổ tiềm lực đánh giá, sĩ quản quân tổng hợp đánh giá, quán quân đỉnh phong chuẩn thần thú hệ thống đặc biệt đánh giá, gạ cuộn, tốc độ siêu âm bổ kẻ mẩn. Đem thân thể co lại trung điệp, duỗi dương cánh về sau, liền có thể như là phun ra cơ bay thật nhanh. Thực lực cường đại. Khá lắm, chuẩn thần thú là cái gì? Quỷ sản phót sờ đặc tính cái quỷ gì? Nham thạch hệ, cương hệ, mặt đất hệ kỹ năng uy lực trực tiếp tăng lên. Ngươi cái này đặc tính cho ta ác rộng, vậy đơn giản liền là không đành lòng nhìn thẳng áp vừa mẹ gạ gạ cổm phía sau đoạn hạ hai cánh mở ra cánh tay phía trước một đôi màu đỏ tươi cắt cho phủi đi mấy lần về sau. Trung quanh lập tức buộc phát ra một cỗ bao cắt vòi rồng, chẳng lẽ thế giới này là cánh càng tiểu phi càng nhanh sao? Giờ dạ gồ nạch cái kia thân thể mập mạp, cái kia ngắn nhỏ cánh. Lại có thể trong vòng một ngày tha địa cầu một vòng, mà gạ cổm phía sau cái kia còn đối với nó cánh tay cà chọc lươn cánh, có thể duy trì nó dùng tốc độ siêu âm lao xuống. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nó vờ ơ y ma đạt đến chuẩn thần thú khoảng cách thần thú chỉ cách xa một bước. Đây chính là gạ cổm mẹ gạ tiến hóa sao? Xỉn thì ạ nhìn xem nhà mình bộ kẹ mẩn bộ dáng cùng khí thế biến hóa, chút khiếp sợ tự lẩm bẩm. Gạ Cồn hiện tại khí thế, đảm nhiệm ai cũng có thể một chút nhìn ra bất phàm của nó. Trung quanh hạt cắt cùng nguyên tố tại không có cái gì khống chế tình huống dưới cũng đã bắt đầu thân cận nó, cái này hiển nhiên là phi thường cao cấp một cái trạng thái. Gạ Cồn, cảm giác như thế nào, hiện tại có thể sử dụng ra một chiêu kia sao? Nhìn xem trạng thái chiến đấu, khí thế lăng nhiên mẹ gạ gạ Cồn, xỉn thì ạ có chút mong đợi đồng thời, cảm giác mình đã bắt đầu sôi trào nàng liền là như thế, đối với chuyện bình thường vật mơ mơ màng màng, nhưng nếu là vừa đến bổ kẹ mẩn chiến đấu hoặc là rèn luyện thời điểm, cái kia cố kích tỉnh tính tình đơn giản liền như là thái dương lửa nóng. Vừa gạ Cồn nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, trong miệng bắt đầu ngưng tụ lại kim sắc quang mang. Tiếp theo, gạ Cồn đem cổ cao cao dơ lên, từ trong miệng của nó đột nhiên phun ra vô tận long hệ năng lượng, một viên kim sắc hạt giống từ miệng của nó bên trong đột nhiên vọt lên trên bầu trời, sau đó giống như pháo hoa lưu tinh liền tại mảnh này hoang vu bên trên bình nguyên nổ tung lên. Phổ thông long hệ bổ kẹ mẩn có thể nắm giữ cường đại nhất tuyệt chiêu dở dạ cổ mở tệ ô đương nhiên, cũng không phải không có so với nó càng cường đại hơn long hệ kỹ năng, nhưng là giờ ho a giờ ho em cùng sở họa xì ô rèn cái kia hai cái hố cha tuyệt chiêu ngoại trừ xì nổ hai đại thủ hộ thần bên ngoài, khác bổ kẹ mẩn thật sự là không cách nào lĩnh ngộ. Lấy dù sao cần thời gian cùng không gian pháp tắc lĩnh ngộ cho nên, giờ giả cổ mở tệ ô liền là hiện giai đoạn long hệ bổ kẹ mẩn có thể nắm giữ như bức nhất long hệ tuyệt chiêu. Ts, hôm nay về lúc chữ, ta phải thêm cảng, người nào cản trở ta cũng không tốt làm, chả, cầu nguyện phiếu cầu bao nuôi.